Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 301, bọn họ hiện tại làm sao vậy? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả bi thương Bắc Minh Dạ một chút đều không có chú ý tới, anh chỉ biết là chính mình mấy ngày nay tới giờ thật sự rất nhớ cô, anh không tiếp thu ý nghĩ chính mình muốn cô, anh muốn tự nhiên là thân thể của cô, bởi vì một khắc này anh đã có chút không khống chế được rồi. Đem thân thể của cô nắm trong tay mới có thể cảm giác được nữ nhân này lại về tới bên cạnh anh, một tuần lễ gối đầu một mình khó ngủ, giờ khắc này rốt cục tìm về một chút an ủi. Cảm giác được thân thể của cô không ngừng run run, anh vùi đầu tại bên tai cô, nhẹ giọng nói. Nơi này không có người nhìn thấy, nếu là thật sự sợ, trên tay em không phải còn có một túi bắp rang sao? Cô mới nhớ tới ống giấy trong tay, cho dù dưới đáy lòng hận chết nam nhân này, nhưng ít ra giờ khắc này anh cho đề nghị đối với cô mà nói vẫn lại là hữu dụng. Thời điểm không thể phản kháng, chỉ có thể học thỏa hiệp bên cạnh anh, trừ bỏ thỏa hiệp cô cái gì đều đã làm không được. Bắc Minh Dạ đối với cô nhu thuận hết sức hài lòng, thấy cô đem bắp rang cầm lên ôm ấp ở trước ngực, môi mỏng anh gợi lên, cười cười tà mị, bàn tay to càng làm càn. Danh Khả dùng lực cắn môi, bắt buộc chính mình đem tất cả lực chú ý tập trung trong điện ảnh. Nam Cung Liệt thật sự cực kỳ thích hợp cổ trang, thật là càng xem càng có hương vị, 10 ngón tay thon dài đến hoàn mỹ nắm giữ ở trên chuôi kiếm động lòng người như thế. Cô nhắm mắt lại, không có biện pháp tập trung tinh lực căn bản không có biện pháp, lại như thế nào lừa mình dối người vẫn lại là xem nhẹ không được bàn tay to làm càn trên người cô. Cách đó không xa, Nam Cung Tuyết Nhi không ngừng hướng phương hướng toilet nhìn xung quanh, lại thủy chung nhìn không tới bóng dáng cao lớn kia, miệng nhỏ phấn phấn, nhịn không được oán giận. Đại Dạ ca ca sẽ không rơi xuống trong thùng chứ, như thế nào đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Đại khái đúng vậy, Nam Cung Liệt bên người dầu dĩ đáp lại, thấy thân thể cô nhìn xung quanh không ngừng tìm kiếm, cánh tay dài anh bỗng nhiên duỗi ra ôm cô trở về đến bên cạnh mình. Đừng lo lắng, đợi lát nữa anh đi đem nhặt anh ta về tới. Nói bậy bạ gì đó à, Nam Cung Tuyết Nhi quay đầu trợn mắt nhìn hắn, Đại Dạ ca ca thể trạng biêu hãn như vậy, bồn cầu kia chứa nổi anh. Biết còn hỏi, trên màn hình dáng người của anh xuất khí như vậy cô không xem toilet bên kia có cái gì đẹp. Anh có phần không thế nào vui, bỗng nhiên bàn tay to chụp tới, đem cả người cô ôm ở trong lòng anh an vị tại trên chân anh. Mở ngoặc đơn, mỗ quy, huỳnh muội luyến kìa, dây kiêu kìa, gian tình kìa. D. Nam Cung Tuyết Nhi còn nhỏ, bị anh ôm như vậy, hoàn toàn chính là cảm giác phụ thân ôm khuê nữ cha ôm con gái. Nhưng cô đã không lại là người tiểu nha đầu quá khứ, người ta 14 tuổi lại vẫn ôm cô như vậy, quá không đem cô tuổi này để vào mắt rồi. Liệt ca ca có người nhìn, để em xuống. Cô cau chặt mi tâm, tại MU bàn tay anh rơi vào trên eo cô đẩy một cái. Anh trai ôm ấp em gái có cái gì kỳ quái? Anh hừ hừ, không cho là đúng. Đối với anh, em đã là nữ hài tử rồi. Tốt xấu là tiểu mỹ nữ duyên dáng yêu kiều, làm sao có thể như một đứa con nít ngồi ở trên chân anh. Nếu là ôm ấp công chúa lại vẫn không sai biệt lắm, nhưng anh để cho cô đưa lưng về phía anh, hai cái đùi tách ra ngồi ở trên chân anh, đối mặt màn hình, này. Rõ ràng chính là bộ dáng ôm ấp tiểu hài tử, cô 14 tuổi rồi, không phải tiểu hài tử rồi, cô muốn người yêu ôm, góc truyện audio.com, ấp, không, cô không cần anh ôm ấp a, Liệt ca ca, đừng như vậy, dọa người, lại ôm ấp như vậy, khi nào thì cô mới có thể lớn lên. Em là nữ hài tử, không cần như vậy. Ơ huyền M, là hai từ, anh không chỉ không có buông ra, ngược lại ôm chặt hơn, thanh âm thấp thấp trầm trầm trộn lẫn một tia ý cười cô nghe không hiểu. Chưa nói em không phải hai từ, là nữ hai từ, không phải hai từ, cô kháng nghị, sửa chữa, muốn dáng người không dáng người, cái gì đều không có chính là đứa bé. Anh vùi đầu tại cổ xinh xắn cô cười, nữ hai từ, chỗ nào nhìn ra được là nữ. Có thịt, cô ưỡn ưỡn ngực, thật sao, anh dò lên phía trước thăm dò, buông xuống mắt hướng trên người cô nhìn lại. Chỗ nào có thịt, anh coi coi, đây, bỗng nhiên giật mình chính mình bị đùa giỡn, Nam Cung Tuyết Nhi mặt đỏ lên, thở phì phì mắng. Liệt ca ca là người xấu, em muốn nói cho ông nội ngươi khi dễ em. Em mách lẻo loạn, có tin anh đem nói dối biến thành sự thật hay không? Anh, người xấu, vì thế tại cái tên xấu xa này khi dễ, Nam Cung Tuyết Nhi hoàn toàn đã quên chuyện tình Đại Dạ ca ca của cô còn rơi xuống ở trong toilet, mãi đến phim kết thúc cũng không nhớ tới. Về phần cái nam nhân vốn nên là rơi xuống vào trong bồn cầu kia, lúc này còn chìm đắm trong ôn nhu hương, hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại. Hô hấp càng ngày càng nặng, nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cao, liền ngay cả tim đập đều nhanh làm người bất an. Tình huống Danh Khả so với anh không khá hơn bao nhiêu, ống giấy bắp rang trong tay nhiều lần thiếu chút nữa bắt không được ngã rơi trên mặt đất. Theo hành động càng ngày càng làm càn của anh, hô hấp của cô cũng càng ngày càng hỗn độn, đến sau cùng vẫn lại là gánh không được phân rung động kia, dù cho cắn môi, làm cho thanh âm người ta mặt hồng tim đập vẫn dừng không được từ môi tràn ra như cũ. Dưới bụng Bắc Minh Dạ nhất thời căng đến càng căng, một tiếng than nhẹ kia hoàn toàn để anh không khống chế được rồi. Bàn tay to nhanh chóng từ góc áo cô thu hồi, bỗng nhiên cô bị buông ra, toàn thân nhất thời thoải mái, cánh tay dài anh xuyên qua eo của cô, một phen liền bế cô lên. A, Danh Khả kinh hô một tiếng, lại vẫn chưa kịp phản ứng kịp, Bắc Minh Dạ đã ôm cô từ ghế rời khỏi, đi nhanh bước vào trên hành lang, bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Tiếu Thương rõ ràng nghe được Danh Khả khẽ gọi, muốn đứng lên đến xem cô, Mộ Tử Xuyên bên người đột nhiên hỏi. Cô cùng Khả Khả nhận thức thật lâu rồi hả? Ơ Huyền M, cô gật gật đầu, anh vừa nói, thanh âm từ tính kia rơi vào trong tai chính mình, cô lập tức vừa khẩn trương cái gì đều đã quên, chỉ có thể khúm núm nhẹ giọng đáp lại. Một năm rồi, trước quan hệ cô cùng em của tôi cô có biết? Anh lại hỏi, cô gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Biết một chút cụ thể không phải rất rõ ràng, Mộ Tử Khâm tới trường học không nhiều. Bọn họ hiện tại làm sao vậy? Cách Trương,